hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, một cái đầu, chương 523, một cái đầu, hiện tại lại đi chuẩn bị quần áo. Liền quá lãng phí thời gian, Đỗ Lai kiên nhẫn khuyên nàng. Diệu Tuyết, ngươi có thể làm được, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đem chính mình thấy mỗi một thứ nỗ lực nhớ kỹ. Sau đó ra tới thuật lại cho chúng ta, là được không được, ta không cần một người đi vào. Phó Diệu Tuyết kiên trì mình thấy, chuẩn bị quần áo có thể lãng phí bao nhiêu thời gian. Ngươi đi phụ cận trộm vài món hắc y phục không phải được rồi. Dù sao trong thôn người đều chạy tới tham gia lễ tang. Trong nhà khẳng định không ai, cư nhiên rất có một phen đạo lý. Bạch Vi nghĩ nghĩ, cởi xuống trên người màu nâu nhạt áo choàng, nói, ta cùng nàng cùng đi đi, các ngươi đi phụ cận nhìn xem, có thể thay quần áo cùng nhau đi vào phúng viếng đương nhiên tốt nhất, vậy như vậy, Thẩm Mặc tiếp nhận nàng áo choàng, cùng Đỗ Lai cùng nhau xoay người rời đi. Không có áo choàng, Bạch Vi lập tức cảm giác được mùa thu lạnh lẽo. Bất quá nhìn nhìn lại đi xa hai vị nam sĩ lộ cánh tay lộ chân. Nàng liền cảm thấy, chính mình thể chất vẫn là còn chờ đề cao. Phó Diệu Tuyết căng ra đầu cùng Bạch Vi đi vào, bên trong tiếng khóc lớn hơn nữa. Lý Chính Gia không bằng lão thư sinh nơi ở chú ý. Cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản vây viện, vào cửa chính là ngăn nắp sân. Sau đó chính trước, bên trái, phía bên phải tổng cộng tam gian gạch xanh nhà ngói khang trang. Hai bên trụ chính là nhi tử tức phụ, chính phòng ở Lý Chính cùng Lý Chính lão bà. Quan tài liền bãi ở chính phía trước nhà chính, bên trong có khóc, có sướng, có hóa vàng mã, có dâng hương, náo nhiệt cực kỳ, bị gọi mã thị phụ nhân nhìn qua 5 đến 60 tuổi. Đầu đội hiếu bố, si ngốc ngồi ở quan tài bên, mãn phòng người đều ở kêu khóc, duy độc này lão phụ không khóc, như là bị này biến cố cấp dọa choáng váng. Bạch Vi cùng Phó Diệu Tuyết nghe thấy có phúng viếng khách nhân thấp giọng nói chuyện với nhau. Xem mã thị bộ dáng này, chỉ sợ cũng sống không lâu à, đúng vậy, Lý thị cũng là như thế này. Đầu tiên là nam nhân bị chém đầu, lúc sau không bao lâu, nàng cũng đi theo không được Lý thị. Giám sát quan cấp ra nhắc nhở, câu đầu tiên chính là, có nữ Lý thị, Bạch Vi trong lòng vừa động, lập tức thò lại gần hỏi. Lý thị cũng bị chém đầu sao? Nói chuyện khách nhân trả lời. Sao có thể a? Bị chém đầu chính là Lý bệnh chốc đầu. Lý thị là được ngu dại bệnh. Nàng nam nhân sau khi chết, nàng liền bắt đầu không ăn không uống. Tự nhiên là thực mau mất mạng. Nhà, liền cùng hiện tại mã thị giống nhau, nói chuyện. Liền thấy mã thị con dâu cho nàng bưng một chén nước. Phóng tới bên miệng dính dính. Kia mã thị mà ngay cả môi cũng không biết trương một trương. Chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm quan tài phát ngốc, tới phúng viếng thôn dân thấy thế, đều sôi nổi thở dài lắc đầu. Mã thị không sống được lạc, không ít người đều như vậy nói. Lúc này, Lý Chính nhi tử hỏi, cha cơm hàm nhưng có chuẩn bị. Cấp mã thị uy thủy nữ nhân buông chén, trả lời, chuẩn bị, cổ đại người qua đời sau. Trong miệng thông thường muốn hàm đồ vật, cái này gọi là cơm hàm, cũng có địa phương kêu áp lưỡi. Kẻ có tiền hàm kim châu, hàm ngọc thạch, nghèo khổ nhân gia tắc dùng cơm thực, ví dụ người chết tới rồi hoàng tuyền trên đường cũng sẽ không chịu đói chịu khổ. Con dâu thịnh nửa muỗng cơm tẻ, ước chừng một ngụm nhiều như vậy, ở cái muỗng ép tới thật thật, đưa cho nhi tử khom người đối quan tài lão đầu nhi nói. Cha, nhi tử cho ngài áp khẩu cơm mơ siêu, dứt lời, duỗi tay nắm Lý Chính lão đầu nhi cầm, đem cơm tẻ đưa đến bên miệng, nhưng mà lão nhân miệng nhắm chặt, vô luận như thế nào véo, cũng trương không khai, nhi tử khóc ròng nói. Cha à, ngài liền hơi há mồm đi, hảo quá hoàng tuyền trên đường nhẫn đói ai đông lạnh a. Trong tay hắn lực độ tăng lớn. Dùng sức đem cơm muỗng hướng lão nhân trong miệng cày, há liêu sức lực quá lớn, lão nhân đầu một lăn long lóc, thế nhưng bị này cổ lực cậy bay lên tới, bay ra quan tài ngoài, Chính Chính rơi xuống Mã Thị trước mặt. Ngày mai ta lại làm mấy chương. Hiện tại ngủ ngủ tương đương loại này tình tiết làm ta sợ hãi sợ. Tấu chương xong, hết chương.